Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 284, vậy thì chờ bị làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya linh điểm, Vân Cảnh Quốc tế Khánh Sạn, phòng số 8806 Trần Tư Vũ biểu đạt phải đi về ý nguyện, nhưng An Lương trực tiếp làm cho nàng lưu lại tình huống như vậy để Trần Tư Vũ mặt đỏ không ngớt. Chúng ta trước, ước định cẩn thận, Trần Tư Vũ nhỏ giọng nói. Đúng, lần trước suýt chút nữa va chạm gây gổ thời điểm, Trần Tư Vũ cùng An Lương tiến hành rồi ước định, làm Trần Tư Vũ bắt đài truyền hình quốc gia tiểu đệ trình đàn dương cầm giải đấu lớn biểu diễn phân đoạn mời, nàng ngay ở Vân Cảnh Quốc tế ngủ lại. Ta biết ta cũng tuân thủ ước định ta ngày hôm nay ngủ phòng khách. An Lương đáp lại nói, Lương ca, Trần Tư Vũ nhăn nhó nhìn An Lương, được rồi, ta nói thật sự, ngươi nghe lời. An Lương đáp lại nói, Trần Tư Vũ hơi do dự rồi một hồi, mới gật đầu nói. Được rồi, ta trước tiên cho Thiến Thiến gửi tin tức. Hừm, ta trước tiên đi tắm rửa. An Lương đáp lại, làm An Lương tắm rửa thời điểm Trần Tư Vũ chính đang cho Tống Thiến gửi đi tin tức. Thiến Thiến, ta ngày hôm nay không trở lại. Tống Thiến dây hồi âm tức một bắt đầu thời điểm nói 11 giờ rưỡi, sau đó nói 12 giờ, hiện tại 12 giờ nói cho ta không trở lại, ngươi quả nhiên xong xuôi, hắn không cho ta đi. Trần Tư Vũ hồi phục tin tức. Cha cha, hắn không cho ngươi đi, ngươi liền không đi, còn chưa là chính ngươi cũng không muốn đi. Tống Thiến. Nhất châm kiến huyết, vạch ra bản chất, Thiến Thiến, ta nên làm gì? Trần Tư Vũ quên Tống Thiến nhìn thấu bản chất tình huống. Giao trộn, Tống Thiến hồi phục tin tức, ta nghe nói rất đau, đến tột cùng là thật sự hay là giả? Trần Tư Vũ dò hỏi. Tống Thiến gửi đi dấu chấm hỏi, ta lại không có bạn trai, đại tỷ, ngươi là cố ý làm ta tâm thái chứ, vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Trần Tư Vũ lần thứ hai dò hỏi. Đi đi đi, bổn cô nương ngủ, đừng hồi âm tức chính ngươi nhìn làm, nếu không thì sẽ chờ bị làm. Tống Thiến hồi phục tin tức. Trần Tư Vũ không nói gì, chờ bị làm còn hành. Trần Tư Vũ nhìn về phía phòng vệ sinh phương hướng, nàng đột nhiên cảm thấy Tống Thiến nói đúng, nếu như bản thân nàng không muốn lưu lại, hiện tại hoàn toàn có thể rời đi, nhưng bản thân nàng cũng muốn lưu lại. Nghĩ rõ ràng sau khi Trần Tư Vũ sắc mặt càng hồng, nàng quyết định tham khảo Tống Thiến kiến nghị, nếu không biết nên làm gì, vậy thì chờ bị làm đi. An Lương ở khách vệ bên trong nhanh chóng tắm xong, nhìn ở trên ghế sofa đờ ra Trần Tư Vũ, An Lương chủ động mở miệng nói. Trong nhà có đồ ngủ hoàn toàn mới, ở phòng ngủ phòng giữ quần áo, ngươi xem một chút ngươi tắm rửa thời điểm có thể thay đổi. Trần Tư Vũ sắc mặt càng hồng, nàng đáp lại sau khi, liền đi hướng về phòng ngủ, nàng ở phòng giữ quần áo bên trong tìm tới đồ ngủ hoàn toàn mới, đồng thời là phù hợp nàng vóc người áo ngủ, như vậy chi tiết nhỏ để Trần Tư Vũ ám sinh hào cảm. Không qua thật giống có cái gì không đúng, An Lương có phải là sớm có dự mưu, làm Trần Tư Vũ tắm rửa thời điểm, An Lương ngưỡng nằm trên ghế salon, hắn kiểm tra Lý Tổn Viễn phát tới được tin tức. Lý Tổn Viễn đem Cổ Đức Văn bối cảnh tư liệu phát đưa tới, Cổ Đức Văn xác thực đến từ Tây Sơn, Cổ gia ở Tây Sơn có chút thực lực, tổng tư sản có chừng 3 cái mục tiêu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ làm nguồn năng lượng khai thác ngành nghề, nhưng theo chính thức chính sách thay đổi sau khi, hiện tại Cổ gia đã thoát ly nguồn năng lượng khai thác ngành nghề, hiện nay chủ doanh vận tải ngành nghề. Không qua Cổ gia truyền hình không tốt lắm, gần nhất 5 năm liên tục đi xuống pha. Chẳng trách trước ở Thập Tam Tiên Sinh thời điểm, cái này Cổ Đức Văn liên khu 20 vạn đều đau lòng đến không được. Chẳng trách Vương Thụy chiêu đãi Cổ Đức Văn thời điểm, liền ở Kim Cảng ô tô công viên đặt bao hết đều không nỡ. Hóa ra là gia cảnh sa sút a, nếu gia cảnh sa sút người này còn lớn lối như thế sao? Chờ chút, An Lương tựa hồ phát hiện vấn đề, người này có phải là không có điều tra rõ ràng gốc gác của hắn? Vì lẽ đó thật sự khi hắn là quả hồng nhũn, được thôi, quả hồng nhũn liền quả hồng nhũn đi. An Lương đã dặn dò nhân nghĩa an toàn công ty xử lý chuyện này, dựa theo nhân nghĩa an toàn công ty hiệu suất làm việc, An Lương tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Cho tới kết quả, không phải chứ, lẽ nào không có xem qua kẻ hủy diệt sao? Chung kết liên quan, cảm tạ Viễn ca thu được An Lương hồi phục tin tức. Ba nhà chúng ta đã bắt đầu hoạt động chuyện này, cái này Cổ gia không là vấn đề, Lý Tổn Viễn hồi phục tin tức. Tốt đẹp, An Lương lần thứ hai hồi phục tin tức. Hắn đương nhiên sẽ không nói nhân nghĩa an toàn chuyện của công ty, có một số việc có thể làm nhưng không thể nói ra được. Phật tổ đều nói qua, không thể nói, nói chuyện tức là sai. Xin lỗi, Lương ca, lần này liên lụy ngươi, chúng ta sẽ xử lý tốt chuyện này, Lý Tổn Viễn lần thứ hai biểu thị áy náy. Chuyện này thật sự rất lúng túng tai, An Lương đáp lại nói, đúng là chuyện nhỏ ta không thèm để ý, không qua lần sau thời điểm, chúng ta có thể hay không đổi một nhà quán ba, Thập Tam Tiên Sinh có độc hành, Lý Tổn Viễn đáp lại. thật giống thập tam tiên sinh thật sự có độc. Tiểu Điền khóc, trước tiên Lưu An Lương hồi phục. Khà khà khà, ta hiểu, Trúc Lương ca tinh lực bừng bừng, rồi rào lâu dài. Cười xấu xa hồng, cười xấu xa hồng, cười xấu xa, Lý Tồn Viễn hồi phục tin tức biểu thị dây hiểu An Lương ý tứ, còn ở xử lý công tác sao? Trần Tư Vũ ăn mặc tân áo ngủ đi ra, An Lương nhìn về phía Trần Tư Vũ, hắn ngay lập tức sẽ ở sững sờ. Cách chương.